Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái cho hạ giận, Phạm Nghi túm lấy tay cô. Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, em tức làm gì? Vào ăn cơm trước đã. Phạm Nghi kéo tay cô vào trong phòng bếp. Ăn no rồi nói tiếp. Mấy nhạc nhạc ồ một tiếng, ngơ mắt nhìn anh. Anh cũng chưa ăn sao? Ừm. Phạm Nghi để cô ngồi xuống, sau đó dọn món ăn lên bàn rồi sới cơm. Anh đợi cô trở về cùng ăn cơm sao? Mấy nhạc nhạc nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt khẽ nóng lên. Phạm Nghi. Vừa nãy tự nhiên không muốn ăn, trong mắt Phạm Nghi lóe sang một tia hứng thú. Thế nhưng mở miệng lại khiến người ta tức chết. Mấy nhạc nhạc thu lại sự cảm động, nhận lấy chén cơm, khẽ mắng một câu. Khốn kiếp. Phạm Nghi ngồi xuống đối diện cô thản nhiên, cầm chén cơm, gắp thức ăn. Mấy nhạc nhạc đem toàn bộ sự tức giận trút lên đồ ăn, nhai ngấu nghiến. Chuông cửa vang lên, Phạm Nghi nhìn thoáng qua người nào đó đang phấn đấu ăn cơm. Nếu cô không để ý thì trong mắt anh hiện lên sự cương chiều. Anh đứng dậy mở cửa, cửa được mở ra. Anh trầm ổn nhìn người trước cửa. Xin hỏi cậu tìm ai? Ngoài cửa là một người đàn ông. À không, là một gã thanh niên, trông vẫn còn trẻ con, trên mặt nở nụ cười xù con. Tôi tìm Mễ Nhạc Nhạc. Nụ cười trên mặt Phạm Nghi trầm xuống. Ồ, sau đó lại cười khẽ. Cậu là gì của cô ấy? Tôi là em họ của cô ấy. Mã Việt Quân đút tay vào trong túi quần, tạo dáng tự cho là phong độ nói. Cô ấy sống ở đây sao? Phạm Nghi khẽ cười nhìn cậu ta, trong mắt lại có chút lạnh lẽo. Mễ Nhạc Nhạc đang ngồi ăn trong bếp, chợt cảm thấy có chút bất an. Cô rời khỏi bàn ăn. Phạm Nghi là ai? Mễ Nhạc Nhạc thở sốc vì kinh ngạc. Mã Bị Quân, sao cậu lại ở đây? Tôi lo lắng cho sự an toàn của cô, vậy nên cố ý đi theo sau cô. Mã Bị Quân cười gian xảo, thuận tiện nói một tiếng với bạn cùng phòng của cô. Phạm Nghi nhàn nhạt liếc nhìn Mễ Nhạc Nhạc, là lịch sự nói mời Mã Bị Quân. Cậu là Tiểu Quân. Mã Bị Quân nghe thấy cách gọi này thì không khỏi ngẩng đầu. Cậu ta không muốn bị người khác xem thường nói. Tôi là Mã Bị Quân. Phạm Nghi khẽ nhướng môi. Đã đến rồi thì vào đi, cùng ăn cơm. Thật đúng lúc, Mã Bị Quân vỗ tay một cái. Tôi cũng đang đói bụng. Cậu ta nghênh ngang đi vào phòng bếp, nghe mắt ra hiệu với Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy dạ dày mình tắt lại. Phạm Nghi đi theo sau lưng Mã Bị Quân. Lúc đi ngang qua cô thì lạnh nhạt nhìn cô một cái, nói thầm ở bên tai cô. Em không nói cho anh biết, em họ Tiểu Quân, thì ra là Đại Quân. Lúc đầu Phạm Nghi cứ tưởng cậu em họ Tiểu Quân của cô là một thằng nhóc, chưa đủ tuổi thành niên, bây giờ trong lòng lại có chút không vui. Mễ Nhạc Nhạc bất lực nói. Nó là em họ em. Phạm Nghi hừ nhẹ. Còn anh thì là cái gì? Bạn cùng phòng. Nói xong anh cũng không thèm liếc cô, cơ thể đi thẳng vào phòng bếp. Mễ Nhạc Nhạc chưa hiểu tình huống hiện tại, cô không biết vì sao Mã Việt Quân lại có thể theo dõi mình. Cô không biết Phạm Nghi tức giận cái gì. Cô cảm thấy mình sống như một người ngoài cuộc vậy. Nhạc Nhạc, không ăn cơm sao? Mã Việt Quân thân thiết gọi. Phạm Nghi còn chưa kịp sới cơm cho Mã Việt Quân thì trong mắt đã lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh mỉm cười đặt chén cơm xuống trước mặt Mã Vệ Quân, khách khí nói: "Mời dùng." Mã Vệ Quân không biết lễ phép, đến cả một câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp cầm lên ăn. Trong mắt Mễ Nhạc Nhạc bốc hỏa, tên tiểu bá vương này đúng là được cưng chiều đến vô pháp vô thiên rồi. "Tiểu Quân, tôi là chị họ của cậu." Cô thử lấy vai vế ra phát uy. Phạm Nghi lấy cơm cho cậu, ít ra cậu cũng phải nói một câu cảm ơn chứ. Lại cứ tự nhiên ở nhà mình như vậy, thật khó ưa. Đúng là một đứa trẻ to xác. Mã Vệ Quân nghe lọt tai mới là lạ. Cậu ta nhìn Mễ Nhạc Nhạc, khó hiểu nói. Nhạc Nhạc, trước giờ tôi vẫn luôn gọi cô như vậy mà. Hơn nữa anh ta là gì của cô? Vì phòng chị họ của Mễ Nhạc Nhạc trong nháy mắt đã biến mất. Cô khẽ ho nhẹ một tiếng. Ăn cơm của cậu đi, nói nhiều thế. Cô liếc trộm Phạm Nghi, thấy anh chỉ lịch sự dùng cơm mà không quan tâm đến người bên cạnh. Trong lòng cô có chút không thoải mái. Thái độ của anh cũng quá mơ hồ, cô không biết anh đang nghĩ gì. Đây là bạn cùng phòng của chị sao? Mã Vệ Quân truy vấn. Phạm Nghi đang dùng cơm lại đột nhiên đặt đũa xuống, âm thanh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho Mễ Nhạc Nhạc khẽ run lên. Cô ngước mắt nhìn thấy Phạm Nghi, hình như chị đặt đũa xuống để múc canh mà thôi. Nhưng vì sao cô lại cảm thấy dường như anh đang tức giận, vô cùng tức giận vậy? Mễ Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua cái thằng nhóc đang đánh đòn này, cất giọng lạnh lẽo. Anh ấy là bạn trai tôi, cậu có ý kiến gì sao? Cô thật sự bị chọc giận điên rồi, vậy nên cũng quên mất cái tiểu bá vương này không thể đắc tội. Nếu không cậu ta nhất định sẽ bám sinh lấy cô. Bầu không khí lạnh như băng đột nhiên trở nên dịu đi. Phạm Nghi đặt chén canh trong tay xuống trước mặt Mễ Nhạc Nhạc, dịu dàng nói. Ăn canh đi. Chẳng lẽ đây là ban thưởng hay sao? Mễ Nhạc Nhạc nhìn Phạm Nghi, lại thấy trong mắt anh như có hào quang sáng rực, khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Đương nhiên là không có ý kiến. Mễ Nhạc Nhạc cho rằng Mã Vệ Quân sẽ tức giận, không ngờ thái độ của cậu ta hôm nay lại tốt đến lạ thường. Mã Vệ Quân đột nhiên quay đầu nói với Phạm Nghi. Này, bạn trai của Nhạc Nhạc. Tôi có thể ở đây được không? Mễ Nhạc Nhạc thật muốn ngất đi cho xong, đang định mở miệng cự tuyệt, không ngờ Phạm Ngư lại nói trước về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net